Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Đào Vong. Lại là tấm kia kỳ dị gia thú. Bởi vì tại cái phương hướng này chỉ có một chương thanh sắc phù lục. Cái kia râu sồm người bán, cũng là kỳ quái nhìn lấy Bạch Mạch. Gặp hắn vậy mà bỗng nhiên nhìn lấy mình thanh phù. Con mắt hơi nghi ngờ kinh ngạc. Cái này tiểu hài tử. Chẳng lẽ nhìn chúng chương này phế phù. Hết thảy một cái luyện chế thành công hồn phù. Có cái rõ rệt đặc thù. Cái kia chính là phù bên trên sẽ lưu lại nên yêu thú sao chụp. Mà cái này thanh phù. Mặc dù cũng có hồn phù khí tức. Nhưng phía trên lại không có bất kỳ cái gì sao chụp. Thậm chí ngay cả râu sồm đều không thể kích thích ra. Dạng này tình hình. Bất quá chỉ là một cái phế phù mà thôi. Không có ném đi liền đã không sai. Chỉ hy vọng có người hội coi nó là làm luyện phù nguyên liệu mua. Bây giờ lại gặp cái này tiểu thí hài đối với nó cảm thấy hứng thú. Tiểu đạo hữu thực sự là hảo nhãn lực. Cái này miếng thanh phù thế nhưng là hiếm có luyện phù vật liệu. Ở nơi này phường thị cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như đạo hữu có hứng thú. 40 miếng huyền tinh cầm lấy đi. Râu sồm cười hắc hắc. Xoa, gặp quỷ, cho là ta là ngớ ngẩn đâu. Nếu quả thật hiếm thấy vật liệu, người hội 40 huyền tinh bán ta. Bạch Mạch cái mũi tiếng hừ lạnh, cũng không trả giá, quay đầu liền đi. Ai, khác a, bao nhiêu tiền muốn, ngài cho một giá. Râu sồm gặp Bạch Mạch thậm chí ngay cả giá cũng không còn liền muốn rút lui. Đến miệng con vịt phải bay. Cũng khăng khăng đuổi bên trên lúc này. Tiểu bất điểm nhi túm túm hắn vạt áo. Cái kia hàng đến. Bạch Mạch mã bên trên theo hắn ánh mắt nhìn lại. Một cái áo vàng. Gầy tước tu sĩ đang ở một cái bầy đầu cùng chủ quán trò chuyện với nhau cái gì. Tốt a, chuẩn bị kỹ càng đi. Tiểu đạo hữu, như vậy đi. Muốn, liền 20 huyền tinh. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Râu sồm giống như cực kỳ đau lòng bộ dáng. 20 khối huyền tinh. Cái này vẫn có chút. Lúc đầu cũng không muốn mua. Nhưng là vừa nghĩ tới. Thứ này lại có thể gây nên di chỉ gia thú phản ứng. Không chừng làm sao sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới một chút liên quan tới gia thú bí mật chứ. Cho nên Bạch Mạch hơi một trần chờ. Liền từ trong ngực lấy ra huyền tinh đưa tới. Nhưng sau một bà nhấc lên thanh phù giấu đến. Tiếp lấy bước nhanh cùng bên trên tiểu bất điểm nhi, tên kia bán xong bảo vật, trực tiếp hướng lương sơn lõm đường đi. Chúng ta tốc độ cùng bên trên tiểu bất điểm thúc giục một tiếng. Hai cái tiểu hài tử một trước một sau phi tốc đuổi theo. Thời gian không dài, liền truy qua ba đạo lòng chảo sông, chợt ở giữa không hoàng lưu thân ảnh. A, làm sao sẽ không gặp? Bạch Mạch sững sờ, không tốt. Sợ là chúng ta bị phát hiện. Cách đó không xa trong rừng cây tiếng bước chân một vang. Một cái màu vàng kim quyền sáo từ phía sau lưng bay ra. Hướng về phía tiểu bất điểm nhi một kích mà ra. Phốc một tiếng một đoàn hàn mang mịt mờ khí đoàn lúc này hướng hắn kích xạ mà đến. Không tốt, bị phát hiện rồi. Tiểu bất điểm nhi giật mình. Không lưỡng lự hai chân khẽ động. Thân thể nho nhỏ quay tít một vòng. Liền tránh ra ngoài xa ba thước. Cái kia quyền sáo đánh cái không. Dám theo tung tích tiểu gia. Muốn giết người cướp hàng sao? Các ngươi còn non một chút. Hoàng lưu hừ lạnh nói. Còn chưa dứt lời. Tay trái bãi xuống. Một thanh cốt đao lần thứ hai bôn hướng về phía trước tiểu bất điểm nhi. Tiểu bất điểm nhi là nói lẩm bẩm. Từ bàn tay bên trong hiển hiện một đạo ánh sáng màu đỏ như máu. Tại trong quang hoa cuốn lên một đoàn lam ảnh, hướng cái kia không trung cốt đao mà đến. Ba, ba, hai tiếng, lưỡng bồng tơ máu hóa thành vài thước lớn quang đoàn phân. Quấn tại cái kia cốt đao bên trên, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, bằng vào ta chi huyết, tế hỏa đạn, thanh âm mới thôi. Ở đâu quang đoàn bên trong ăn lạt lạt phun ra một ánh lửa đem cái kia cốt đao quốc chủ bốc cháy lên. Danh con. Ngươi cho rằng lấy ngươi tiểu tu chi ví, tinh huyết tế luyến pháp thuật liền có thể ngăn trở tiểu gia sát phạt sao? Cái kia hoàng lưu tại cốt đao bị vây đốt thời điểm. Vậy mà đem thân thể uốn éo, như thiểm điện phi thân mà lên. Một cước đá phải, lấy ngưng huyết tam trọng tu vi. Một cước này xuống dưới, tiểu bất điểm nhi còn đâu còn giữ được mệnh. Bạch mạch oa oa kêu to, vỗ một cái bên hông. Trắng nõn cốt kiếm giơ cao trong tay. Con người co rụt lại, phi thân mà lên, trùng điệp chính là nhất kiếm chặt xuống. Hoàng lưu gặp đằng sau bạch mạch nhất kiếm vung đến, căn bản không coi ra gì. Chỉ tiện tay bóp cái pháp quyết, một quyền đón cốt kiếm đập tới. Liền nghe đụng một tiếng, tiếp lấy chính là hoàng lưu rên lên một tiếng. Không nghĩ tới một cái nhị trọng tiểu tu vậy mà có thể một kích tổn thương mình. Không khỏi rất là ảo não. Trọng kiếm thuật, vậy mà tiểu thành. Hoàng lưu nắm đấm nện ở cốt kiếm bên trên, bốc lên máu bắn tung tóe. Bởi vì bạch mạch bên này một kích phân tán hoàng lưu lực lượng. Một cước kia thăm dò mang theo bên trên, cũng bất quá là đem tiểu bất điểm nhi đạp cái té ngã. Nhả ngụm máu tươi, ngược lại mình hỏa cầu thuật trong nháy mắt phá diệt. Cái kia bị khốn trụ cốt đao gió đồng dạng hướng về lật ra đi tiểu bất điểm nhi chém xuống. Bạch mạch kinh hãi, quả nhiên ngưng huyết tam trọng tu sĩ cực kỳ cường đại. Nếu như không phải hai người đồng thời xuất thủ, chỉ sợ hiện tại đã có một cái nằm xuống. Trọng kiếm thuật lần thứ hai vận chuyển, thân bên trên thần lực bừng bừng phấn chấn, mang theo phần Phật cuồng phong vù nện xuống, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn hai lần. Hoàng lưu vừa thấy, biến sắc, không lo được lại phân tâm khu động cốt đao chém giết tiểu bất điểm nhi. Con mắt quay tít một vòng, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ tay khẽ đảo, một đạo cao 4 thước băng chùy bỗng nhiên hình thành. Hóa vì một đạo hàn quang bay vụt bạch mạch, lấy băng chùy thuật uy lực, còn chưa tới, băng hàn không khí liền muốn đóng băng bạch mạch huyết dịch. Nguyên lai cái này băng chùy thuật luyện thành lại có uy lực như thế. Xem ra ta khinh thường nó, bạch mạch kiếm thế càng nhanh, toàn lực chém xuống, oanh, một tiếng bạo hưởng, bạch mạch cảm giác cốt kiếm thật giống như chém vào như băng sơn. Lực phản chấn vô cùng to lớn. Chấn động đến hắn cổ họng phát ngọt, phun ra một ngụm máu. Bên kia hoàng lưu cũng không dễ nhận, băng chùy vỡ nát, nhưng nhận trọng kiếm rơi đập lực đạo lực hơn ngàn cân. Trong nháy mắt sắc mặt tái đi, không khỏi thẹn quá hóa giận. Tốt, người có thể đi chết. Chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên liền lắc hai lần, hai tòa băng chùy điên cuồng thúc ra, thẳng đến bạch mạch, như vậy còn không tính. Tại chỗ băng chùy một trước một sau đánh úp về phía bạch mạch đồng thời. Hắn toàn lực vận chuyển linh lực. Hét lớn một tiếng bạo. Ầm ầm nổ vang. Hình thành 3 thước phẩm chất hàn băng toàn phong đem bạch mạch che đậy vào trong đó. Bạch mạch chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới bị vô số đạo băng tiễn đâm vào. Đau nhức thấu xương tủy. Trong tay trọng kiếm cơ hồ cầm giữ không được. Cái kia hoàng lưu thân hình thoát một cái. Âm lãnh cười một tiếng, hắc hắc, người có thể đi chết, nhưng lại tại hắn mới vừa từ thở pháo, tự nhận là cái kia năng lực hơi yếu một ít tiểu bất điểm nhi có thể tiện tay diệt sát thời điểm. Đầu bên trên đột nhiên rơi dưới một đạo hắc ảnh, để hắn tiếu dung lập tức cứng tại mặt bên trên, liệt sơn phù, ầm ầm, lăng không nứt vang, thẳng nổ núi đá vỡ nát. Ngay cả bên cạnh bị lan đến gần băng chùy toàn phong cũng chấn động đến nhao nhao toái diệt. Một tiếng hét thảm về sau, không tiếng thở nữa, phù lực tiêu tán về sau, hoàng lưu đã trải qua hài cốt không còn, ngay cả chuôi này cốt đao cũng đã nổ nát vụn. Tốt đại uy lực, bạch mạch một vệt góc miệng vết máu, cũng không nhịn được một tia tim đập nhanh. Ta nói qua, tổn thương tỉ tỉ của ta đều phải chết. Tiểu bất điểm nhi quét qua vẻ mặt khả ái. Trong đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chúng ta đi nhanh đi. Đừng kêu cái kia hoàng mau phát hiện. Liền ai cũng chạy không được. Bạch mạch chạy tới. Một thanh trên mặt đất bên trên vết máu quần áo bên trên giật xuống một cái túi. Lấy tay ước lượng đo một cái. Không sai. Đoán chừng có thể có không ít huyền tinh. Tốt. Tiểu bất điểm nhi cấm cấm cái mũi. Đi đầu dẫn đầu, chọn một giao lộ chạy xuống đi. Mình đối với nơi này không quen. Đi theo tiểu bất điểm nhi chính là bạch mạch cất bước theo sau. Ngay tại hai cái tiểu hài rời đi đấu địa chưa tới một canh giờ. Một cái mặt lạnh áo vàng thanh niên xuất hiện ở hiện trường. Nhìn lấy Hoàng Lưu tán toái thi thể, muốn rách cả mí mắt. Ai giết đệ đệ ta? Ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Cái này mặt lạnh tu sĩ chính là Hoàng Mao. Chỉ thấy hai tay của hắn giương lên, bóp cái pháp quyết, nhưng sau phun một ngụm tinh huyết tại đầu ngón tay. Lệ quát một tiếng, tìm, tiếp lấy mở ra hai mắt. U ám đạo, mang theo đệ đệ ta bảo vật, khí tức bất diệt, ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Nói đi, thân hình một trường, thẳng đến Bạch Mạch cùng Tiểu Bất Điểm rời đi phương hướng đuổi theo. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.